Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2683, Sát Lục Chi Lôi. Canh, 3, Thu, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, đã hết sức hài lòng, vung tay lên, lập tức, cự mãng hư ảnh biến mất, 13 thanh phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Cổ Phong trong túi càn khôn. Sử Cơ kiếm trận, triệt để thành. Cổ Phong trên mặt ý cười hiện lên, cái này sát binh chi sơn thu hoạch, thật sự khá lớn, bây giờ sát chi ý cảnh bước vào linh giai, sát chi linh cũng là ngưng luyện ra, nhưng Cổ Phong không có tính toán lập tức trùng kích tiên đạo cửu giai. Bởi vì Cổ Phong biết được sát linh hải đặc thù, một lần này thiên kiếp, chỉ sợ cũng không phải bình thường, mặc dù ý cảnh đúng chỗ. Nhưng Cổ Phong nhục thân bây giờ chỉ sợ khó có thể chịu đựng thiên kiếp này. Sát kiếp địa phương, ta muốn đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, lúc kia mới có thể nhất cử đột phá đến tiên đạo cửu giai. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, có kế hoạch của mình. Ngay sau đó, Cổ Phong dự định rời đi sát binh chi sơn, mà Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia mấy ngàn vạn sát lục tàn hồn cùng sát lục tiên bảo lại là lần bay lên, trên người bọn họ tản ra khát vọng khí tức, nếu là không sợ chết, liền tiếp tục cùng theo ta a. Cổ Phong đạm ngữ, không chút do dự, hướng về sát kiếp tử địa bay đi. Sát kiếp tử địa, là sát vực ba đại hiểm địa bên trong, hung hiểm nhất chỗ, nơi này, tu vi ở hoàng cấp trở xuống sát tiên, là căn bản không có tư cách, cũng là không dám vào. Giờ phút này, Sát Thiên Vận, Sát Tận Hoan, cùng 36 cái hoàng cấp sát tiên, đều là ở trong này tu hành. Khoảng cách Thiên Diễm núi mở ra, chỉ có cuối cùng 300 năm, bọn họ cũng đang làm cố gắng cuối cùng. Cái này sát kiếp tử địa, là một mảnh mây xám bao phủ chỗ, mà cái này vô biên mây xám bên trong, khắp nơi đều là lôi điện. Cái này lôi điện, không phải thông thường lôi điện, trong tinh không. Tự nhiên thường xuyên có người độ kiếp. Những người này độ kiếp sau, cái thiên kiếp này biến thành lôi điện, sẽ không toàn bộ tiêu tán. Một bộ phận hồ quang điện phiêu đãng trong tinh không. Một bộ phận thiên kiếp đã từng đánh, là mang theo sát ý người. Như thế, những thiên kiếp này về sau, còn sót lại hồ quang điện, cũng là mang theo sát niệm. Những cái này hồ quang điện, liền bị sát vực hấp dẫn mà đến. Dần ra, tụ tập hồ quang điện càng ngày càng nhiều, chính là sinh ra sát lục chi lôi. Những cái này sát lục chi lôi, là thiên kiếp còn sót lại hồ quang điện dung hợp sát ý biến thành. Uy lực viễn siêu bình thường lôi điện, thậm chí so với bình thường thiên lôi, cũng phải kinh khủng không chỉ gấp mấy lần. Có thể nói, ở nơi này sát kiếp tử địa bên trong tu hành, liền là ở trải nghiệm không ngừng bị sét đánh cảm giác. Sát Thiên Vận đám người, giờ phút này đều bị bổ đến ngoài cháy trong mềm. Cho dù là bọn họ là hồn thể, cũng là toàn thân khét lẹt. Chuyện như vậy, quá mức bình thường bất quá. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở sát kiếp tử địa, lông tóc không hư hại. Nhị ca, ta đoán chừng 109 đệ mau tới. Cái này sát kiếp tử địa, chúng ta là không, chấm ngoặc kép. Sát Thiên Vận không khỏi mở miệng. Lão Tam, ngươi cũng đã nhìn ra. 109 đệ chỗ đi con đường, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Thậm chí con đường của hắn, so đại ca càng thêm gian nan. Một mình hắn chạy tới hiện tại, bây giờ càng là không cần chúng ta trợ giúp. Chúng ta có thể tiếp nhận cái này sát lục chi lôi. 109 đệ, cũng là có thể. Sát Tận Hoan mở miệng. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong phi thiên mà đến, mang theo mấy ngàn vạn sát lục tàn hồn cùng sát lục tiên bảo. Những cái này sát lục tàn hồn cùng sát lục tiên bảo, thấy được phía trước sát kiếp tử địa, trong nháy mắt cũng là ngừng lại. Bọn chúng tự nhiên biết rõ sát kiếp tử địa khủng bố. Cổ Phong cũng là thấy được Sát Tận Hoan đám người. Nhị ca, tam ca, 109 đệ, người đến nơi này. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng muốn khuyên bảo ngươi, cái này sát kiếp tử địa, trên người giết chóc càng nhiều người, thừa nhận lôi điện chính là càng khủng bố hơn. Ngươi sát chi ý cảnh đạt đến trình độ như vậy, đời này giết chết người, tất nhiên nhiều vô số kể. Ngươi phải cẩn thận, nếu như không cách nào chống đối, lập tức gọi chúng ta sẽ dốc toàn lực cứu ngươi. Sát Tận Hoan nghiêm mặt mở miệng, nhị ca, ta Cổ Phong đời này giết chết người, cũng là đáng chết người, không thẹn lương tâm, tự nhiên không sợ. Cổ Phong trên mặt lại là một vòng lạnh nhạt. Tốt, Sát Tận Hoan không tiếp tục nhiều lời. Đông đảo sát tiên giờ phút này mặc dù bị đánh ngoài cháy trong mềm, nhưng giờ phút này ai cũng không hề rời đi sát kiếp tử địa. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ, một hồi Cổ Phong nếu có nguy hiểm, bọn họ có thể tương trợ. Ai cũng nhìn ra Cổ Phong tương lai không thể tưởng tượng. Bọn họ tự nhiên muốn bảo Cổ Phong an toàn. Ngay sau đó, Cổ Phong đi vào sát kiếp địa phương. Cái kia mấy ngàn vạn sát lục tàn hồn cùng sát lục tiên bảo rõ ràng đều rất do dự. Cuối cùng có một vạn sát lục tàn hồn cùng một vạn sát lục tiên bảo tiến nhập sát kiếp tử địa. Bên này, Cổ Phong mới vừa tiến vào sát kiếp tử địa. Oanh, lập tức, bốn phương tám hướng, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Cái này tiếng oanh minh, trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, nằm trong quá trình chuẩn bị. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đón lấy, căn bản không có cho mọi người mảy may thời gian suy tính. Bốn phương tám hướng, vô số màu xám lôi điện, nếu như giống như điên cuồng xông ra, hung hăng hướng về Cổ Phong bổ tới. A, Cổ Phong hét lớn một tiếng, ngồi xếp bằng, đồng thời thân thể phía trên trăm vạn khí huyết lạc ấn toàn bộ hiện lên, quanh thân bên ngoài, cái kia hơn vạn sát lục tàn hồn cùng sát lục tiên bảo, không chút do dự bảo hộ ở Cổ Phong một bên, tiếp lấy vô số lôi điện oanh kích mà đến. Những cái kia sát lục tàn hồn cùng sát lục tiên bảo, mặc dù ngăn cản không ít, nhưng rất lớn một bộ phận vẫn là đánh vào Cổ Phong trên thân. Cổ Phong thân thể phía trên khí huyết lạc ấn không ngừng sụp đổ, màu xám lôi điện không ngừng nghỉ chút nào. Một vòng về sau, lại tới vô số lôi điện lần nữa trùng kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương toàn bộ sát kiếp tử địa. Nếu như nổi điên đồng dạng, vô số lôi điện không ngừng oanh kích trong đó. Cổ Phong quanh thân cái kia vòng quanh sát lục tàn hồn cùng sát lục tiên bảo đã sớm bị đánh cho thất linh bát lạc, toàn bộ đều thối lui ra khỏi sát kiếp tử địa. Rất nhiều sát tiên giờ phút này chống cự lôi điện đồng thời, trong lòng cũng là nhấc lên ngập trời cự lang. Cái này Cổ Phong đến cùng từng giết bao nhiêu người? Bọn họ nguyên một đám cũng đều là sát phạt khủng bố hạng người. Nhưng người nào tiến vào cái này sát kiếp tử địa, cũng không có dẫn tới nhiều như vậy sát lục chi lôi a. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, màu xám lôi điện từ bốn phương tám hướng mà đến, tiếp tục oanh kích lấy. Một chút hoàng cấp sát tiên đã không chống đỡ được, nhao nhao rời khỏi. Cổ Phong giờ phút này, khắp khuôn mặt là dữ tợn thống khổ. Nhưng hắn không có đi ra khỏi, như cũ ngồi xếp bằng, vững như tiên sơn. Về sau, Sát Thiên Vận cùng Sát Tận Hoan đều gánh không được, bọn họ bất đắc dĩ, cũng thối lui ra khỏi sát kiếp tử địa. Mặc dù bọn họ tu vi cao hơn Cổ Phong, nhưng cái này sát lục chi lôi, đối mặt bọn hắn, giống như càng thêm phát cuồng. Hiển nhiên, bọn họ đều biết, cái này sát lục chi lôi đối Cổ Phong, không nghĩ người nhúng tay ngăn cản. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cổ Phong trên thân. Sát Thiên Vận cùng Sát Tận Hoan cùng đông đảo sát tiên đều không nghĩ đến, bọn họ vốn định che chở Cổ Phong, lại là trước bị lôi vỗ ra. A, giờ khắc này Cổ Phong trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hắn khí huyết lạc ấn đều bị đánh tan, da thịt của hắn bị đánh máu tươi bắn tung tóe. Hết chương.